bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495, nguy cơ giải trừ. Còn có một số người muốn cảm tạ ngươi. Trốn, tiếp tục đợi ở chỗ này chỉ có một con đường chết. Độc giác long ma các loại ma giới mọi người. Liếc nhau, cấp tốc hướng về mỗi cái phương hướng phi tốc lao đi. Muốn đi, không cảm thấy hiện tại hơi trễ sao? Một cái thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân trên thân đột nhiên có một cỗ cường đại kiếm chi đạo vận khuếch tán. Trong nháy mắt khóa chặt tại chỗ tất cả ma tộc tu sĩ. Ngay sau đó, nhất đạo đạo phù văn chi kiếm theo trong hư không ngưng tụ. Hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi. Trong nháy mắt, tại chỗ ma tộc không một may mắn thoát khỏi. Sở Cuồng Nhân, cơ hồ là lấy sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cục. Giải quyết Trường Hạo kiếp này. Tại chỗ tất cả tu sĩ nhìn lấy ra Sở Cuồng Nhân. Trong mắt mang theo khó có thể ngôn ngữ kinh thán. Không hề nghi ngờ. Giờ khắc này Sở Cuồng Nhân cũng là trong mắt bọn họ cứu thế chủ. Nhờ có Sở Đạo Hữu. Nếu không phải Sở Đạo Hữu, Trường Hạo kiếp này chỉ sợ quang bằng vào chúng ta là độ không qua đi. Đúng vậy a, Sở Đạo Hữu cái này thiên hạ đệ nhất danh tiếng. Danh phó kỳ thực a, chúng chuẩn đế đi đến Sở Cuồng Nhân trước mặt. Kính trọng hành lễ, mặc kệ lúc trước như thế nào, tương lai lại như thế nào. Nhưng giờ phút này bọn họ là trong lòng bội phục Sở Cuồng Nhân. Lần hạo kiếp này, trừ ta ra, cũng phải đa tạ cái này thiên hạ kiếm khách nguyện ý mượn kiếm tại ta. Nếu không lấy sức một mình ta thi triển phong cấm kiếm trận. Muốn phong ấn cái này ma giới thông đạo vẫn là lực có thua. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua phong ấn, nội tâm cũng là có chút may mắn. Ha ha, Sở Đạo Hữu khiêm tốn. Tại giải quyết hết tất cả mọi chuyện về sau, Sở Cuồng Nhân đám người cũng không có ở Tu La nhất tộc ở lâu. Ma giới tuy nhiên bị phong ấn, nhưng ảnh hưởng vẫn còn ở đó. Các nơi bất chợt tới phá phong ấn ma vật, số lượng cũng không ít. Những thứ này ma vật còn cần xử trí. Bất quá có các đại chuẩn đế cùng Sở Cuồng Nhân xuất thủ. Cái này cũng không tính toán cái vấn đề lớn gì. Bỏ ra một ngày thời gian liền giải quyết không sai biệt lắm. Trở lại Huyền Thiên Tông. Bắt đầu thống kê lần này ma giới buông xuống mang đến thương vong. Tuy nhiên ma giới buông xuống thời gian không dài. Nhưng mang tới tổn thất vẫn như cũ là không thể đo lường. Chỉ là Huyền Thiên Tông quản hạt hạ mấy cái đạo châu. Thương vong bách tính thì nhiều đến hơn 100 triệu. Mà đây là Huyền Thiên Tông kịp thời cứu viện kết quả. Nếu không, số lượng này không chừng sẽ còn vượt lên bao nhiêu. May ra, hiện tại hết thảy đều đi qua. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Đón lấy, hắn thần sắc hơi động. Cảm giác được Huyền Thiên Tông ngoài sơn môn tới mấy người. Trong đó còn có một cỗ ma khí. Chẳng lẽ là ma giới dư nghiệt? Sở Cuồng Nhân linh niệm hơi động một chút, rất nhanh, hắn liền phát hiện người đến là Tu La tộc Chiến Hồng Anh. Bên người nàng Ma Lang, cùng Tu La tộc tộc trưởng, Huyền Thiên Tông ngoài sơn môn, mấy cái người đệ tử chính vô cùng đề phòng nhìn lấy Chiến Hồng Anh. Nhất là bên người nàng cái kia thớt Ma Lang, càng làm cho bọn họ kiêng kỵ. Dù sao, bọn họ mới vừa vặn trải qua một trận ma họa. Hiện ở trước sơn môn lại xuất hiện một đầu cường đại ma giới sinh vật. Đổi lại là ai cũng sẽ đề phòng. Để bọn hắn vào đi. Lúc này, chúng đệ tử trong tay truyền đến Sở Cuồng Nhân lời nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Là trưởng môn, mọi người này mới khiến mở một con đường. Chiến Hồng Anh, Tu La tộc trưởng bọn người đi vào Huyền Thiên Tông. Tại một người đệ tử chỉ huy dưới. Đi tới Huyền Thiên Tông Trường Sinh Điện bên trong, gặp qua Sở Đạo Hữu, Tu La tộc trưởng chắp tay hành lễ, không dám thất lễ, Tu La tộc trưởng, mời ngồi, không biết trước tới tìm ta, vì chuyện gì, Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, là như vậy, hiện tại ma giới thông đạo bị Sở Đạo Hữu kiếm trận chỗ phong ấn. Chúng ta muốn biết, Tu La tộc phải chăng cái kia tiếp tục trấn thủ xuống dưới? Như cần. Nên như thế nào trấn thủ? Đây là Tu La tộc trưởng đến đây tìm Sở Cuồng Nhân mục đích. Ngày xưa, A-tu-la tộc thụ hoàng tuyền đại đế ủy thác, trấn thủ ma giới thông đạo mấy trăm ngàn năm. Mà bây giờ, phong ấn ma giới đột nhiên biến thành sở cuồng nhân. Hắn cần tìm đến sở cuồng nhân thương lượng một chút. Tỉ như cái kia phong cấm kiếm trận có cái gì cần thiết phải chú ý địa phương. A-tu-la tộc ở tại luyện ngục lâm bên trong. Nếu là có thể, còn xin các ngươi tiếp tục trấn thủ ma giới thông đạo. Sở cuồng nhân trịnh trọng nói. Đối với A-tu-la tộc, hắn cũng có một tia kính ý. Dù sao không phải ai cũng có thể vì một cái hứa hẹn. Mấy trăm ngàn năm qua, dốc hết toàn tộc chi lực, trấn thủ ma giới, bảo hộ thương sinh. Cái này hiển nhiên, Tu-la tộc trưởng gật gật đầu. A-tu-la tộc vốn là thụ hoàng tuyền đại đế ủy thác. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà lại qua nhiều năm như thế. Bọn họ sớm đã cắm rễ ở luyện ngục lâm, liền xem như muốn để bọn hắn rời đi, cũng không biết cái kia chuyển đi nơi nào. Đón lấy, song phương lại trao đổi một phen phong cấm kiếm trận sự tình. Sở cuồng nhân đem một số cần thiết phải chú ý hạng mục công việc từng cái nói ra. Sau cùng, hắn lấy ra một khối kỳ lạ bia đá. Đó là hoàng tuyền bia. Đây là ta tại hoàng tuyền phủ ở bên trong lấy được hoàng tuyền bia. Hiện tại cũng nên vật quy nguyên chủ. Sở cuồng nhân thản nhiên nói. Những ngày gần đây, liên quan tới hoàng tuyền bia phía trên các loại ảo diệu, hắn đã sớm tham ngộ đầy đủ. Nhìn trước mắt hoàng tuyền bia, Tu-la tộc trưởng ánh mắt có chút phức tạp. Nếu không phải trước kia bởi vì một trận nội loạn, dẫn đến hoàng tuyền đại trận phát sinh dung chuyển, cái này hoàng tuyền bia như thế nào sẽ mất đi đâu? Nếu chúng ta có thể sớm một chút tìm về khối này hoàng tuyền bia, có lẽ ma giới buông xuống sự tình thì sẽ không phát sinh. Đối với hoàng tuyền bia tại sở cuồng nhân trên tay sự tình, Tu-la tộc trưởng đã theo Chiến Hồng Anh chỗ đó biết được. Bất quá bọn hắn cũng không có oán trách sở cuồng nhân không có thể kịp thời đem hoàng tuyền bia còn trở về. Dù sao, ai cũng không biết đồ ba bọn người lại nhanh như vậy thì sách lược một trận nhằm vào A-tu-la tộc xâm lấn. Mà lại khi đó sở cuồng nhân đối A-tu-la tộc không hiểu rõ. Vẻn vẹn bằng vào Chiến Hồng Anh lời nói của một bên. Sao có thể sẽ còn hoàng tuyền bia đây? À, bỗng nhiên, Tu-la tộc trưởng phát hiện cái gì? Sắc mặt biến hóa, nói ra, cái này hoàng tuyền bia ẩn chứa hoàng tuyền đại đế lực lượng lại không có. Sở cuồng nhân lông mi cau lại. Tấm bia đá này từ khi đến trong tay của ta về sau vẫn là như vậy. Chưa bao giờ có cái gì đại đế chi lực. Khối này hoàng tuyền bia làm hoàng tuyền đại trận mắt trận. Lý nên có một phần đại đế chi lực. Ta hiểu được, là hoàng tuyền phủ. Đột nhiên, Tu-la tộc trưởng lộ ra một vệt giật mình. Hoàng tuyền phủ trộm lấy hoàng tuyền bia nhiều năm như vậy. Trong này ẩn chứa đại đế chi lực cần phải đã sớm bị bọn họ đánh cắp hầu như không còn. Khó trách bọn hắn có thể tại ngắn ngủi mấy cái thời gian vạn năm thì phát triển đến như thế quy. Mô, xem ra thương khung tinh là đã định trước cái kia có một kiếp này. Tu-la tộc trưởng cảm khái. Nói, hoàng tuyền bia lực lượng mất đi. Cho dù là cái này hoàng tuyền bia trở về Tu-la tộc cũng vô pháp bù đắp hoàng tuyền đại trận. Ma giới buông xuống, là nhất định phải kinh lịch sự tình. Nhưng bây giờ, lại bị sở cuồng nhân giải quyết. Cùng sở cuồng nhân giao lưu hết trấn áp ma giới thông đạo sau đó, Tu-la tộc trưởng cùng Chiến Hồng Anh liền trước tiên rời đi. Có thể không lâu lắm, lại có người tới chơi Huyền Thiên Tông. Lần này, vẫn là một người quen. Há, Thiên Cơ tiền bối, Trường Sinh Điện bên trong. Sở cuồng nhân tiếp đãi một người. Chính là thương khung tinh thần bí nhất tồn tại một trong. Thiên Cơ tử, sở đạo hữu phong ấn ma giới. Cứu vãn thương khung, xin nhận lão phu cúi đầu. Vừa thấy mặt, Thiên Cơ tử liền hướng sở cuồng nhân khom mình hành lễ. Sở cuồng nhân liền vội vàng tiến lên đem nâng lên. Thiên Cơ tiền bối khách khí. Dù nói thế nào, ta cũng là thương khung một phần tử. Ha ha, sở đạo hữu, trừ ta ra, còn có một số người muốn hướng ngươi biểu đạt cảm tạ đây. Thiên Cơ tử cười nhạt nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.